Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 305, đến từ Celebi Chúc Phúc. Hình ảnh cận cung tham khảo, cũng không có ý tứ gì khác. Xin không cần đem ý đồ bên trong sừng sedan thật. Mặt khác, cái này ý đồ khả năng không đủ hung. Emilia bản lĩnh, mà Tiểu Hạ từng theo nàng đã từng quen biết, cũng là tâm lý nắm chắc. Cho nên, coi như ta cảm thấy các ngươi không có phân biệt. Vậy ngươi cảm thấy, mình và yêu mật, giống nhau sao? Giống nhau sao? Đương nhiên giống nhau, chí ít hiện tại là giống nhau. Emilia có một đại sản nghiệp, nàng Mạt Tiểu Hạ cũng có hoa thành, thậm chí ở Hoa Quốc, nàng cũng có cực kỳ tài sản cách dù, mặc dù không bằng Đổ Vương kinh doanh, nhưng so với yêu mật, nhất định là có chênh lệch thật lớn. Nhưng nếu như Mạt Tiểu Hạ từ bỏ hôm nay đây hết thảy đâu, nàng kia ngoại trừ không có một thân thiên vương cấp chiến lực bên ngoài, cái gì cũng không có. Còn như đối với Diệp Huyền trợ giúp, cũng là hầu như là số không. Mộc gia vì sao nhất định phải đi lữ hành, mà không phải đợi ở Diệp Huyền bên người? Cũng là bởi vì Diệp Huyền thành dáng dấp quá nhanh. Mộc Lam San không muốn làm Diệp Huyền trong mắt bình hoa. Nàng cũng muốn chứng minh chính mình, để cho mình có một ngày có thể đứng ở Diệp Huyền bên người. Vì thế, thậm chí không phải cùng Diệp Huyền thường thường liên hệ, một người chịu nhịn cô độc, ở toàn quốc cuộc du lịch, đúc luyện chính mình. Cho nên, đối với Mạt Tiểu Hạ mà nói, hoa thành, tuyệt đối không thể quang đi. Vô cùng hiếu thắng Mạt Tiểu Hạ cực kỳ tinh tường điểm này. Coi như Diệp Huyền không cảm thấy cái gì, có thể nàng cũng cùng Mộc Lam San giống nhau, không muốn là một cái bình hoa. Ta hiểu, Diệp Huyền cần là một cái có thể chi trì hắn, trợ giúp hắn, để hắn tín nhiệm dựa vào. Mạt Tiểu Hạ cũng là nữ nhân, hơn nữa so với Emilia tên tiểu nha đầu kia sang phải lợi hại hơn nhiều. Nếu như bị Emilia cho so không bằng, Mạt Tiểu Hạ làm sao đều là không thể nào tiếp thu được. Cho nên, ý thức được điểm này, Mạt Tiểu Hạ không phải nói cái gì nữa, quang đi tất cả. Đi theo Diệp Huyền đi. Tương phản, nàng phải làm cho tốt thân là nữ nhân, mà không phải một cái bình hoa trách nhiệm. Nữ cường nhân làm sao vậy? Con muốn không phải Tần Hinh cái loại này nữ cường nhân. Nữ nhân không ngừng vươn lên tâm thái, ta là phi thường tôn trọng. Tần Hinh, Mạt Tiểu Hạ tựa hồ nghe quá tên này. Chu Tể tập đoàn cái kia tổng giám đốc. A, đối với, chính là nàng, ngươi, thích nàng. Mạt Tiểu Hạ nhớ lại cái kia lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ dáng dấp, không thể không nói, cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên, cùng với nàng so với vẫn là kém một chút. Dù sao lão nương thiên hạ đẹp nhất. Thích, đừng nói giỡn, Diệp Huyền có thể không phải trông mặt mà bắt hình dong nhân. Hắn nói, ta theo nàng tiếp xúc qua, lạnh muốn chết, cái loại này tính cách, phỏng chừng đời này là không ai thèm lấy. Xì, ha ha ha, wow. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người như thế đánh giá Tần Tổng. Không hổ là ta coi trọng nam nhân, ha ha ha, wow. Ba, đau nhức, Mạt Tiểu Hạ vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng lấy tay bưng phía sau. Mới vừa, nàng bị Diệp Huyền đánh nơi đó. Đừng tưởng rằng ngươi là nam nhân ta, có thể đánh ta, cái này gọi là bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình ngươi hiểu không? Diệp Huyền mặt không đổi sắc nâng tay lên. Nếu muốn tìm nam nhân, phải có bị bạo lực gia đình giác ngộ. A ô, á đù, người chúc cầu a, buông ra, huy, nhanh buông ra. Một phút đồng hồ sau, tê, Diệp Huyền bỏ rơi cổ tay, nơi đó có một cái còn chưa toàn bộ biến mất dấu răng. Hiển nhiên, là Mạt Tiểu Hạ cắn, đối với cái này chủng từ nhỏ không ngừng vươn lên nữ nhân. Gần chỉ một lần, sợ là rất khó hàng phục. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có nghĩ qua thực sự cải biến Mạt Tiểu Hà. Loại này dã man nữ hữu cảm giác, kỳ thực cũng không tệ. Còn đau không? Cắn hoàn hậu, Mạt Tiểu Hà cũng có chút đau lòng. Hơn nữa, đánh cái mông một chút, cùng với nói là bạo lực gia đình, không bằng nói là điều tình, huống chi, bị đánh cảm giác cũng không tệ, vẫn thật thoải mái, nha, không quan hệ, nếu không, ta để cho ngươi đánh ta vài cái a. Được rồi, đừng đùa. Diệp Huyền đứng dậy mặc quần áo. Hôm nay không phải muốn tham gia kia cái gì hương thơm đại hội nha. Này cũng mấy giờ rồi, ngươi một cái người phụ trách không trình diện, không thành vấn đề. Ồ, đúng nga, còn có việc này, Mạt Tiểu Hạ bán cái manh. Ai nha, quên mất đâu, ngươi thật sự có 35 tuổi. Diệp Huyền cực kỳ hoài nghi Mạt Tiểu Hạ số tuổi thật sự. Cái này vô luận là da thịt, vóc người, vẫn là mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn sẽ không giống như một chín nữ nhân nên có. Ngược lại cực kỳ non nớt, ta khi còn bé bị qua một con Pokemon chúc phúc, cho nên trì hoãn già yếu. Mạt Tiểu Hạ nói, ta đã từng đi tần tiến sĩ nơi đó kiểm tra qua. Hắn nói, tuổi thọ của ta chí ít đề cao gấp đôi. Cái gì Pokemon? Mạt Tiểu Hạ sờ trơn bóng cằm, màu xanh biếc, dài cái củ tỏi một dạng đầu, bay qua địa phương sẽ mọc ra cỏ tới. Ngạch, ngoạn tào, cái này miêu tả, Diệp Huyền không rõ có loại tức thời cảm giác a. Ra đi, Celebi, Diệp Huyền trực tiếp ném ra Pokemon Bo, thả ra Celebi, sau đó ở Mạt Tiểu Hạ mục trừng khẩu ngốc bên trong hỏi. Có phải hay không nàng? Đây là cái gì? Mạt Tiểu Hạ đương nhiên không phải kinh ngạc với Celebi, mà là nàng muốn biết Celebi rốt cuộc là cái gì Pokemon. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Nàng tên gì? Celebi, Celebi. Mạt Tiểu Hạ khi còn bé gặp phải Celebi, khẳng định không phải Diệp Huyền nhà Celebi. Vậy hẳn là từ Pokemon trong thế giới xuyên qua thời không mà đi tới cái này cái thế giới Celebi. Bất quá, Diệp Huyền không biết là Celebi vẫn còn có kéo dài tuổi thọ năng lực. Người dĩ nhiên sở hữu như thế hiếm hoi Pokemon. Mạt Tiểu Hạ phát hiện mình dường như đến hiện tại mới chỉ có nhận thức người đàn ông này. Không đúng, nếu như nói ngươi sở hữu nàng, cái kia há lại không phải nói những cái này ở trận đấu trong ghi chép thấy. Latias, Intei, Hoopa, những thứ này hoàn toàn tìm không được lai lịch Pokemon. Chẳng lẽ nói cũng đều là giỏi hơn một dạng Pokemon trở lên? Thần thú sao? Thần thú, lấy Mạt Tiểu Hạ địa vị và thân phận, không có khả năng tiếp xúc không đến cái này ở cao tầng bên trong lưu truyền thuyết pháp. Mà hiện tại, Diệp Huyền nắm giữ Latias các loại, chờ, Pokemon, rõ ràng ở thuộc tính cùng chủng tộc bên trên, mạnh hơn một dạng Pokemon. Nếu như Mạt Tiểu Hạ đoán không có sai, như vậy, Diệp Huyền sử dụng thần bí các Pokemon, rất có thể, toàn bộ đều là thần thú. Cái này cũng thật lợi hại a. Một người, dĩ nhiên có thể sở hữu nhiều như vậy thần thú. Thiên phú này, tiềm lực này, đơn giản là top 3 phía chân trời nữa à. Cùng Diệp Huyền vừa so sánh với, những quán quân kia có tính là cái gì? Diệp Huyền thành vị đệ nhất thế giới, hoàn toàn chính là thời gian vấn đề. Chuyện sớm hay muộn, ho khan, khiêm tốn, khiêm tốn. Diệp Huyền hỏi Celebi, Celebi, có thể giúp một tay nhìn một chút tình huống của nàng sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.